Cận thân bảo tiêu, chương 748, khủng hoảng của Misui Viêm, Diệp Thu và Yến Thanh Phong, hạ, góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thu lấy áo ngủ phủ thêm cho Long Nữ, sau đó hai người ra ngồi ở ghế ngoài sân thượng uống rượu vang. Mấy lần hàm chiến liên tục, cơ thể đã mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết quả là khiến người ta khó mà có thể ngủ được, còn hơn cả trúng vé số độc đắc. Long thuộc tổ chức của chính anh, sau này anh là người có quyền thế nhất rồi. Giống như Atlantis vậy. Long Nữ nhận ly rượu Diệp Thu đưa tới nói. Đúng vậy, đây có thể coi là phúc trong họa không? Diệp Thu cười nói, tới khi nhân số tập trung đầy đủ anh sẽ đi đàm phán với Atlantis. Nếu họ không thể thả Christina ra, anh sẽ khai chiến với họ. Nói rất hào hùng vạn trượng, nhưng Christina là nhân vật quan trọng của Atlantis, cho dù anh không đi cô ấy cũng không có chuyện gì cả. Để bù đắp tổn thất của chúng ta, họ phải nghĩ cách chữa khỏi cho Tiểu Bạch. Diệp Thu cười nói, nụ cười của Long Nữ cứng lại, tinh tế thưởng thức ly rượu vang hồi lâu không nói gì. Sức khỏe của Tiểu Bạch luôn khiến anh canh cánh trong lòng hả? Anh nghĩ mọi cách nhưng vẫn không tìm được đối sách giải quyết vấn đề, Diệp Thu buồn rầu nói. Anh có tấm lòng như vậy đã là tốt rồi, giờ không nói tính phức tạp bệnh tình của cô ấy, chỉ riêng tâm lý của cô ấy cũng rất khó tiếp nhận sự sắp đặt của anh. Em thấy cô ấy rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Anh biết cô ấy muốn làm thanh kiếm, một thanh kiếm giết người, nhưng sau này anh không cần một thanh kiếm như vậy nữa. Nếu muốn giết người, sẽ có Long chấp hành thay anh, thậm chí chính anh cũng có thể xuống tay, để một cô gái làm những chuyện thế này, như thế không công bằng với cô ấy. Diệp Thu, anh vẫn phải thận trọng, tính cách của Tiểu Bạch, anh hiểu, em cũng hiểu. Nếu anh khiến cô ấy cảm thấy mình không còn giá trị tồn tại, cô ấy sẽ lặng lẽ rời khỏi, mà lựa chọn giống em. Trở thành người phụ nữ của anh, rõ ràng cô ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Mắt Long Nữ trong đêm tối lóe sáng nhìn Diệp Thu nói. Ôi, anh hiểu, nên luôn không dám nhắc tới, đợi xem vậy, anh hy vọng cô ấy có thể là một người bình thường, có cuộc sống và tình cảm của riêng mình, mà không phải cái bóng yên lặng. Trang Tử nói không phải là cá làm sao biết cá có vui. Quên đi, chúng ta không cần nói về chủ đề này nữa, anh chuẩn bị đối phó thế nào với Misui Viêm chưa? Diệp Thu gượng cười lắc đầu nói, người này giống như một con nhím, thật khiến người ta không thể nào xuống tay được. Nếu hắn ở NB, sẽ có một đám cao thủ bảo vệ bên cạnh, chúng ta muốn ám sát hắn cũng là chuyện vô cùng khó, nhưng bây giờ hắn ở Hồng Kông, anh càng không thể động tới hắn. Lo lắng áp lực chính trị, Long Nữ hiểu rõ nói, mặc dù cô rất ít khi quan tâm nhân gian tục sự nhưng vẫn hiểu rõ tình hình trong nước. Đúng vậy, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đây, vậy thì có áp lực nhất chính là chính quyền Hồng Kông, chính quyền Hồng Kông có áp lực cũng chính là áp lực của Trung Quốc. Như vậy cho dù anh có thể giải quyết xong mọi chuyện cũng sẽ bị cấp trên trách cứ. Vậy giờ làm thế nào? Lẽ nào cứ thả hắn về nước như vậy? Long Nữ nhíu mày, thầm nghĩ chi bằng mình theo hắn tới NB, sau đó tìm cơ hội giết chết hắn là xong. Mượn lực, nguồn chuyển, chuyện phun, mượn lực, đúng vậy, lúc trước Misui Viêm và Thiên Diệp Huân bày ra chuyện pháo kích vùng biển quốc tế, thiệt hại không chỉ có thiên giới. Còn có những tổ chức dị năng lớn khác phạm đế. Góc truyện audio.com, Sở, Đoàn Kỵ Sĩ Thánh Điện, Hưởng Sơn Ẩn Tu Hội nước Pháp, còn có người bạn cũ Súng Hỏa Phoenix Đức nữa. Hải Điều Mỹ cũng tổn thất nghiêm trọng, nhưng nếu bọn họ cố gắng giấu giếm chuyện này, chúng ta cũng hết cách, nhưng rất có vẻ chuyện này người NB làm sau lưng chủ tử Mỹ. Nếu họ muốn truy cứu trách nhiệm cho người NB bài học cùng có thể lý giải được. Anh đã liên lạc với những tổ chức dị năng khác để liên hợp lại tạo áp lực cho chính phủ NB. Tới lúc đó chính phủ NB quá áp lực cũng chỉ có thể vứt bỏ quân cờ Misui Viêm, nói cách khác là gia tộc Misui phải vứt bỏ Misui Viêm. Thì ra anh sớm đã có kế hoạch rồi, Long Nữ khẽ cười nói. Nam Nhi mà, luôn phải nghĩ nhiều hơn phụ nữ một chút. Đàn ông như vậy có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn, có lúc nghĩ ngợi là cô gái an nhàn thoải mái lại là lựa chọn không tệ. Nếu cho các tín đồ của em nghe thấy những lời này, bọn họ không phải sẽ đập đầu vào tường sao? Lẽ nào Phật không thể có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa có ai muốn trở thành thần Phật để người ta cúng chứ? Diệp Thu bật cười thầm nghĩ, Long Nữ đúng là một thần Phật không đủ tiêu chuẩn. Rượu, sắc, đánh giết còn đánh bạc gần như toàn bộ đều liên quan tới, thật khiến người ta nghi ngờ cô có phải đi cửa sau mới tu luyện lên thần vị không? Cái gì, Misui Viêm cho người đưa thiệp mời tới? Diệp Thu vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Tây Môn Hướng Đông ngồi đối diện hắn vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiền ngẫm. Đúng vậy, hắn nói như vậy, quản gia gia tộc Thập Môn đứng trước bọn họ nói. Cung kính đưa thiệp mời tới, Diệp Thu nhận lấy lướt nhìn một cái rồi đưa cho Tây Môn Hướng Đông nói anh xem, bọn họ bày trò rồi đó. Tây Môn Hướng Đông xem xong thiệp mời trong tay, sau đó vứt trên bàn trà, nói thật khiến người ta tò mò. Kẻ thù vốn không đội trời chung lại ăn liên hoan bắt tay giải hòa thật khiến người ta không thể tiếp nhận. Lẽ nào là Hồng Môn Yến sao, thật quá tức cười. Hai bên vốn có quan hệ đối địch mà. Tôi có thể đoán ra chút nguyên nhân, nhưng không biết Misui Viêm sẽ hóa giải khủng hoảng trước mắt thế nào. Diệp Thu biết cuộc sống gần đây của Misui Viêm rất không ổn. Hắn và mấy tổ chức dị năng lớn khác liên lạc với nhau, Bộ Ngoại giao nước họ ở cùng liên hợp gây áp lực cho chính phủ NB. Khiển trách người NB đã giở trò trong Đại hội Thiên giới. Hơn nữa còn yêu cầu nghiêm trị Misui Viêm. Người NB quá áp lực lại thỉnh cầu ủng hộ từ nước chủ từ, nhưng lần này hy vọng của họ đã thất bại. Vì phía Mỹ đang vì bộ đội dị năng hải điêu của họ tổn thất nghiêm trọng mà nổi trận lôi đình, lúc này bọn họ chủ động tìm tới còn không phải là thiếu nợ mà tới cửa sao. Hơn nữa người NB vô cùng dã tâm, lại che giấu âm mưu kinh hãi thế tục như vậy khiến người Mỹ rất không vui. Họ muốn NB phát triển để áp chế Trung Quốc nhưng cũng không hy vọng thấy một NB không thể khống chế. Mất đi viện trợ bên ngoài là nước Mỹ lớn mạnh. Người NB không thể giải quyết sự phẫn nộ của người dân những quốc gia khác, chỉ có thể đẩy trách nhiệm lên gia tộc Misui, yêu cầu họ hành động thể hiện xin lỗi thành ý nhất. Gia tộc Misui tất nhiên sẽ đá bóng cao su tới chỗ Misui Viêm, dù sao hắn cũng là người trực tiếp thao túng chuyện này, mọi chuyện bại lộ rồi, họ cũng có trách nhiệm. Nhưng điều khiến Diệp Thu hiếu kỳ là Misui Viêm sẽ chọn nghị hòa với mình hay chuẩn bị buông tay đánh cuộc để mình giết chết. gocchuyenaudio.com Đây, Diệp Thu có dự cảm họ sẽ chọn cách thứ nhất. Diệp thiếu gia có cần trả lời họ không? Tây Môn Hướng Đông hỏi. Nói với họ tôi nhận lời mời, Diệp Thu cười nói. Tây Môn Hướng Đông mặc dù tò mò sao Diệp Thu lại muốn mạo hiểm, nhưng vẫn sai quản gia làm theo lời dặn của Diệp Thu. Diệp thiếu gia có cần điều thêm người làm vệ sĩ cho anh không? Tây Môn Hướng Đông có ý tốt nói. Không cần đâu, người của tôi đủ dùng rồi, Diệp Thu nói. Những ngày này hắn chỉnh biến tổ chức Long. Không ngờ qua chuyện lần trước cứu người, danh tiếng hắn trong người dị năng thiên giới lại đạt tới độ cao vậy, thậm chí những người không được hắn cứu lên từ đáy biển cũng vì ngưỡng mộ nhân phẩm của hắn mà tới gia nhập Long. Hắn chia Long thành 30 nhóm nhỏ, nhóm Long Nha, Nanh Rồng chủ yếu phụ trách chiến đấu tương đương với bộ tác chiến, nhóm Long Nhân chủ yếu phụ trách công việc thu thập tin tức tương đương với bộ tình báo, nhưng để họ xử lý tin tức như vậy là rất khó xử. Diệp Thu lại điều một số nhân sĩ tinh anh phụ họ làm công việc thế này, nhóm Long Trảo chủ yếu phụ trách giám sát phiên trực giống như ngành kiểm tra lý luật. Mà người của Long cũng mở rộng tới hơn 200 người, hơn 200 người dị năng, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy tim đập nhanh rồi. Nếu đế hơn 200 người thiên giới này thống nhất mặc Âu phục thắt cà vạt đeo kính râm đi theo hàng trên phố, cảnh tượng như vậy uy phong tới mức nào? Nhưng Diệp Thu cũng không giải thích nhiều vấn đề của Long với Tây Môn Hướng Đông. Với những người bình thường bọn họ biết càng ít càng tốt. Họ là người bình thường, mình là cái gì? Diệp Thu đột nhiên thầm nghĩ. Nửa người, nửa yêu, gay, nơi Misui Viêm mời tới nói chuyện chính là khách sạn bán đảo. Nơi ở của thương đoàn Misui Viêm dẫn theo. Nếu xảy ra chuyện gì, chính phủ Hồng Kông không thoát khỏi liên quan. Nếu Diệp Thu đã đồng ý gặp Misui Viêm tất nhiên sẽ có phòng bị, không dẫn theo tinh anh Tây Môn Hướng Đông bố trí cũng không chọn thành viên của tiểu đội lôi đình, chuyện hắn muốn làm rất phức tạp. Nếu để những người dính dáng tới quân nhân này tham dự vào chuyện bại lộ ra sẽ có ảnh hưởng rất xấu. Nên hắn dẫn theo bạn nối Khố Tiểu Bạch và Long Nữ. Còn lão binh Thụy Sĩ lại dẫn người của Long Nha giả làm khách vào trong khách sạn bán đảo. Nếu xuất hiện vấn đề gì, họ có thể kịp thời tới nơi cứu viện. Đương nhiên Long Nha trước khi vào khách sạn trước tiên phải cải trang, nếu không khách sạn rất có thể báo cảnh sát nói phát hiện người giống phần tử khủng bố. Đi thang máy lên tầng 19 khách sạn bán đảo, vừa đi vào hành lang, Diệp Thu liền cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn họ tất nhiên đã bao cả tầng lầu này, đứng trong hành lang đều là vệ sĩ Misui Viêm mang theo, hơn nữa Diệp Thu cảm thấy trong phòng hai bên hành lang cũng đều là người của Misui Viêm. Một khi có chuyện gì xảy ra, họ sẽ nhanh chóng xông ra ngoài. Xin chào, tôi là Suzuki, là quản gia của Misui Viêm thiếu gia, một người trung niên giơ tay nói với Diệp Thu. Cách chương.